Ninh Thư nói với Tuệ Cực, sư phụ, người cảm thấy bây giờ ta có thể ra ngoài không? Tuệ Cực trầm mặt. Sao ngày nào cũng nhớ thương việc ra ngoài vậy? Sầu cả người. Đi đi, Tuệ Cực phất tay. Ninh Thư vương bàn tay trắng nõn, Tuệ Cực không nói lời nào. Ninh Thư nói, y sư phụ, cho ta cái bát. Không cho, làm sao đi xin cơm, không, đi khất thực. Tuệ Cực lấy một cái bát đưa cho Ninh Thư, Ninh Thư lật qua lật lại nhìn một chút, đi cái mới, hay là cái lần trước? Cái lần trước. Tuệ Cực nói. Ninh Thư ồ lên một tiếng, y sư phụ, người thu bát của ta sao? Đây là cái đam mê gì vậy? Tuệ Cực mở tủ ra, bên trong có rất nhiều bát, hơn nữa bên trong còn có khắc chữ. Ninh Thư cạn lời. Chắc là hòa thượng trong chùa muốn xuống núi, sẽ đến báo cáo với Tuệ Cực, sau đó được phát cho một cái bát để đi khất thực. Một cái bát sẽ ghi chép hết thảy mọi lịch trình của tăng lữ khi xuống núi. Tuệ Cực nói. Ồ, trâu bò vậy sao? Như camera hả? Ninh Thư lật tới lật lui nhìn cái bát của mình, chẳng lẽ trên này có đồ vật đặc biệt gì sao? Ninh Thư cũng lười tìm hiểu nhiều, cáo từ với Tuệ Cực, sau đó xuống núi. Lúc xuống núi cô hóa thành một lão hòa thượng đi ngang qua cửa nhà Lý Huy. Tình huống của Lý Huy so với tưởng tượng của cô còn thảm hại hơn, bị thê tử của mình quản lý gắt gao, coi như muốn ăn một miếng cũng phải được sự đồng ý của thê tử, không thì sẽ không có đồ để ăn. Lý Huy trước đó còn có suy nghĩ áp bức thê tử, nhưng từ trên xuống dưới đều bị nữ nhi nhà địa chủ quản chế gắt gao, Lý Huy không thể phản kháng được. Sống không khác gì một con chó, muốn ăn thì phải được cho mới ăn, buổi tối còn phải hầu hạ. Ninh Thư nhìn thấy nữ nhi nhà địa chủ còn mập hơn so với trước kia, sắc mặt hồng nhuận, xem ra cuộc sống rất dễ chịu. Ở thời đại này, nữ nhân không có khả năng không thành thân, nữ nhi nhà địa chủ chọn Lý Huy, đồng thời ăn Lý Huy đến gắt gao, nữ tử nhà nào lại thư thái dễ chịu đến như thế. Chuyện gì cũng không cần làm, ai bảo đồ cưới của nàng ta rất nhiều chi? Lý Huy cũng không thể làm được gì, ai kêu đồ cưới của nàng nhiều? Nữ nhi nhà địa chủ không phải không cho Lý Huy lên kinh dự thi, nhưng điều kiện là phải cho nàng đi theo, không thì khi Lý Huy ra ngoài sẽ bị hồ ly tinh câu mất. Bao nhiêu thoại bản đã kể như vậy, những thư sinh trèo đèo lội suối, qua đêm trong miếu đổ nát, hoặc trong khách điếm sẽ gặp nữ tử xinh đẹp, hoặc là yêu nữ. Nữ nhi nhà địa chủ biết rõ khuyết điểm của mình ở đâu, cho nên chỉ có thể gắt gao nắm chặt Lý Huy trong tay mình. Lý Huy chỉ cần nghe tới việc thê tử mập theo hắn lên kinh dự thi là mắt tái xanh, sau đó không dám đề cập tới việc đi thi nữa. Hơn nữa, thi cử đúng là chuyện vất vả. Trong đầu của Lý Huy, mọi tri thức hắn học được đều đã mơ hồ, cho dù đi thi cũng không đậu. Dù sao, ngày qua ngày đều trải qua cuộc sống như thế, hơn nữa nữ nhi nhà địa chủ còn ghét bỏ Lý Huy không biết làm gì, tất nhiên nàng ta cũng không biết làm gì, nhưng ai bảo của hồi môn của nàng nhiều làm chi? Cuộc sống của Lý Huy hiện tại chỉ có thể dựa vào nữ nhi nhà địa chủ, bởi vì hắn đã được tách khẩu. Do tẩu tử của hắn khóc lóc đòi chia nhà, dù sao hiện tại Lý Huy đã thành thân, có thể tách khẩu được rồi, lại thêm việc tẩu tử đang mang thai nên dùng cái này làm uy hiếp. Cuối cùng, hắn cũng phải tách khẩu ra. Tẩu tử thật sự không thích Lý Huy, nhất là bây giờ thêm một đệ muội cái gì cũng không biết làm, lại bắt nàng hầu hạ thêm một người nữa, hơn nữa bây giờ đã mang thai, sau nhiều năm thành thân, giờ nàng mới mang thai được, còn bắt nàng đi hầu hạ người khác, quả thực là muốn mạng của nàng, nàng sống không nổi đâu. Lúc tách khẩu, Lý Huy chỉ được chia một căn phòng, nữ nhi nhà địa chủ cảm thấy không thoải mái, sau đó liền bỏ về nhà mẹ đẻ, còn lôi kéo trượng phu của mình về. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Lý Huy ở rể. Ninh Thư chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó đi khất thực ở mọi nơi, đi khắp nơi, tìm căn nguyên thế giới, đi qua không ít nơi, luôn chú ý nơi nào có quỷ làm loạn hoặc có hiện tượng kỳ quái, nơi có căn nguyên thế giới, khẳng định có chuyện kỳ lạ. Ninh Thư phong trần mệt mỏi đi qua nhiều nơi, nhưng không tìm được căn nguyên thế giới, ngược lại, cô kiếm thêm được bạc về ô hữu tự. Tuệ Cực nhìn bạc cô cầm về, hơi im lặng, để lại làm sao nữa? Dựa theo lời của sư phụ nói, ta đi độ hóa thế nhân đó nha, có đôi khi nhìn thấy người hoặc nơi có oán khí nặng nề thì độ hóa, nhưng người ta lại cứ cứng rắn đưa tiền, ta nói có Phật tổ phù hộ, nhưng họ vẫn cứ nhét, bảo là tiền cúng dường. Tuệ Cực hòa thượng cảm thấy đệ tử của mình có tốt chất kiếm tiền, ngày nào đó trong chùa bị hết tiền để cho đệ tử ra ngoài khất thực, đi ra ngoài một chuyến về liền có tiền. Nhưng mà thứ Ninh Thư coi trọng không phải là tiền, mà là căn nguyên thế giới. Căn nguyên thế giới là quá trình tiến hóa của vị diện, ngoài căn nguyên thế giới mà nó gần, còn có nguồn gốc cần bổ sung, có thể nói rằng những vị diện mà cô tới đều đã tiến hóa hoàn toàn. cho dù tìm được căn nguyên thế giới, thì cũng chắc gì đã là thuộc tính thủy mà cô đang cần. Tuệ Cực Hòa Thượng nhìn thấy Ninh Thư mặt mũi hầm hầm, hắn hỏi, y ở bên ngoài gặp chuyện gì sao? Không cần lo lắng cho đệ tử khóc một tháng thì sẽ tốt lên thôi. Ninh Thư tùy ý nói, đây là cô buồn bực vì không tìm được căn nguyên thế giới, qua một thời gian sẽ tốt thôi. Tuệ Cực Hòa Thượng cạn lời. Vậy trở về phòng khóc đi, ngươi cầm một chút bạc phòng thân đi. Tuệ Cực Hòa Thượng đem một ít bạc thu lại, đoán chừng là thấy Ninh Thư đau buồn, nên cho Ninh Thư một ít bạc vụn. Ninh Thư nhìn bạc vụn chừng đầu ngón tay, có chút im lặng, nhiều đây làm sao đủ an ủi tâm tình của cô cầm về nhiều bạc như thế, vậy mà chọn cái nhỏ nhất đưa cô. Tuệ Cực Lão Hòa Thượng tham tiền vậy sao? Người xuất gia không thể tham như thế chứ nhỉ? Ninh Thư tận tình khuyên bảo, đề sư phụ, người phạm giới, người phạm vào tham niệm. Cái gì? Tuệ Cực hỏi lại. Người xuất gia coi tiền tài như cặn bã, thân thể cũng là túi da, sao có thể quan tâm đến vàng bạc phù phiếm? Ninh Thư nói. Ngươi cũng thật là hạn hẹp, tiền tài có giá trị riêng của nó, vì sao lại coi nó là cặn bã? Lão Hòa Thượng nói, đi mỗi tháng, Ô Hữu Tự đều phát cháo miễn phí 3 lần, những đồng tiền này có thể mua được lượng thực. Hóa ra là có chuyện như vậy nha. Thụ nhân dĩ ngư, bất như thụ nhân dĩ dục, cho dù không thường xuyên phát cháo, nhưng cũng sẽ có một số người lười biếng trà trộn trong đó. Đối tượng Ô Hữu Tự phát cháo là những cô nhi không nơi nương tựa, hoặc là nạn dân. Chẳng lẽ lương thực của Ô Hữu Tự là từ trên trời rơi xuống, cho nên số bạc đó là để dành cho người cần sự giúp đỡ? Hóa ra trong chùa của chúng ta có cái này nữa à? Ninh Thư hít một hơi, cũng không cầm bạc mà Tuệ Cực đưa cho cô, nói, người cầm bạc này mua thêm lương thực đi. Cô căn bản cũng không cần tiền, Ninh Thư cảm thấy mình rất nhanh sẽ rời đi, nên không cần thiết phải cầm tiền. Tuệ Cực Hòa Thượng cũng không khách khí, cầm lấy bạc Ninh Thư đưa, cất vào trong tủ. Ninh Thư nói, đề sư phụ, lấy danh tiếng của người ra ngoài đi niệm kinh, làm pháp sự gì gì đó, khẳng định tài nguyên cuồn cuộn nha. Có đôi khi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, người của hoàng gia thường xuyên đến nơi này. Tuệ Cực nói, lấy thân phận của lão không thể tùy tiện ra ngoài bắt quỷ, niệm kinh hay làm pháp sự. Nếu là lúc còn trẻ thì được, hiện giờ Tuệ Cực cảm giác thân thể của mình không tốt lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể viên tịch. Ninh Thư ồ một tiếng, Tuệ Cực đi theo con đường cao cấp phục vụ cho hoàng gia, nếu như mỗi ngày ra ngoài làm pháp sự niệm kinh, đây không phải là chuyện tự hạ thân phận của mình sao? Điều này sẽ khiến hoàng thượng nghĩ thế nào, hoàng gia sẽ nghĩ như thế nào, những quý tộc kia sẽ nghĩ như thế nào? Thân ở phàm trần, có chuyện bất đắc dĩ, người cần phải tuân thủ quy tắc, rồi dựa theo quy tắc đó mà sống tốt, cũng như củng cố và nâng cao địa vị cùng danh vọng, tâm vì thiên hạ. Ninh Thư lại cho sư phụ một like, nói với Tuệ Cực, "Ê sư phụ đúng là Phật tổ sống nha." Tuệ Cực gãy gãy hạt châu, đối với sự tán thưởng của Ninh Thư cũng không có biểu tình gì, nói, "Đi về rửa mặt đi, trên người toàn mùi vị hồng trần. Thế nhân đều yêu thích người xinh đẹp, người có tướng mạo xinh đẹp, nơi này sẽ có người của hoàng gia đi tới, dung mạo của ngươi sẽ khiến một số người chú ý, biến lại thành một hòa thượng đi." Tuệ Cực Hòa Thượng nói. Ninh Thư cạn lời. Biến thành hòa thượng? Không nha, ta thích bộ dáng xinh đẹp này cơ. Bộ dáng này của ngươi sẽ thu hút nhiều người dòm ngó đó. Tuệ Cực nói. Ninh Thư đảo mắt, đột nhiên nói, "Đi a, sư phụ, nghe sư phụ nói như thế, cảm giác người rất có kinh nghiệm trong việc này nhỉ?" Ninh Thư đã gặp qua Tuệ Cực lúc nhỏ, là một đứa trẻ lớn lên phấn điêu ngọc trác. Tuệ Cực còn từng bị một tên háo sắc có đam mê biến thái thích bé trai xinh xắn bắt đi sao? Vẫn là cô ra tay cứu giúp đó. Sau khi lớn lên, Tuệ Cực chắc cũng là một hòa thượng phong hoa tuyệt đại nhỉ? Chuyện xưa trong thoại bản không phải đã nói là hòa thượng và công chúa sẽ có một đoạn nhân duyên sao? Chẳng lẽ Tuệ Cực cũng đã từng? Tuệ Cực nhìn thấy vẻ mặt tò mò và đang tự bổ não của Ninh Thư, lông mày rung lên, bình tĩnh nói, "Điều lúc còn trẻ, có một ít tiểu thư cùng phu nhân rất thích tìm ta nghe kinh." Ninh Thư ồ lên một tiếng, nói, "Ừ, không riêng các tiểu thư, phu nhân, còn có nam nhân nữa chứ nhỉ? Ở cổ đại, đồng tính nam cũng được ngầm thừa nhận, nhân sĩ quý tộc, dường như ai cũng nuôi một tiểu quan, đây là điều rất bình thường, tuy Tuệ Cực Hòa Thượng đã già, nhưng vẫn còn sắc nét, đặc biệt có khí chất. Lúc còn trẻ khẳng định là một hòa thượng mang đầy màu sắc cấm dục, một hòa thượng phong hoa tuyệt đại. Những người kia chắc cũng thèm nhỏ dãi Tuệ Cực, không biết Tuệ Cực có gặp nạn với bọn họ không?" Tuệ Cực cạn lời. đứa nhỏ này làm lão sầu cả người, học Phật Pháp không thấy nàng hứng thú, mà những chuyện này nàng quan tâm gì lắm vậy? Đặc biệt là con mắt đánh giá lão từ trên xuống dưới, phát ra ánh sáng xanh lè, không biết là đang nghĩ gì. Biến thành hòa thượng đi. Tuệ Cực nói, đây sắp tới sẽ có quý nhân trong cung đến, nếu ngươi không muốn bị bắt vào cung, thì ngoan ngoãn hóa thành một hòa thượng đi. Được, đây là chuyện không thể chống lại được, thời đại phong kiến hoàng đế là bự nhất, không thể vừa ra khỏi hang hổ lại đi vào miệng sói. Ninh Thư hóa thành một lão hòa thượng, hướng Tuệ Cực làm Phật lễ, nói, đề sư phụ, ngươi nhìn có được không? Tuệ Cực ừ một tiếng, sau đó nói, đề sau này ngươi ở Ô Hữu Tự thì biến thành hòa thượng đi. Ninh Thư trở lại phòng nhìn thấy một củ cải nằm ngủ trên giường của cô. Ninh Thư đi tới kéo sợi rễ của nó, củ cải đỏ bị đau đến tỉnh lại, nhìn thấy một lão hòa thượng, mà không phải là nữ tử xinh đẹp, lập tức nhảy tới chân giường, rồi ngươi là người phương nào, vì sao lại vào phòng của nương tử ta? Ninh Thư, trời má! Còn đang cuống tả, mà đã muốn tìm nữ nhân. Đây là muốn lấy thân báo đáp ân cứu mạng sao? Ta muốn đem ngươi đi nấu canh. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói. Củ cải đỏ tiến đến trước mặt Ninh Thư, ngửi ngửi rồi nói, đời trên người ngươi có mùi hoa đào, sao lại biến thành bộ dạng vừa già vừa xấu như thế? Ninh Thư xách củ cải qua một bên, ngồi trên giường xoa bóp chân của mình, khoảng thời gian này cô đi không ít nơi, bắp chân sắp biến thành chân củ cải luôn rồi. Củ cải đỏ ngồi bên cạnh Ninh Thư, dùng tay chống cằm, nhìn Ninh Thư nói, ngươi vẫn nên biến trở về như cũ đi, như này nhìn xấu quá. Xem đi, một tiểu yêu quái cũng biết đẹp xấu, yêu quái cũng biết yêu thích cái đẹp. Ninh Thư lạnh nhạt nói, không phải bảo ngươi đừng tới nơi này sao? Sắp tới sẽ có người trong cung đến, họ mà nhìn thấy củ nhân xâm tinh như ngươi, khẳng định sẽ đào bới cả cái núi này lên. Củ cải đỏ hoảng sợ, ghi vì sao cứ nhắm vào ta không buông vậy? Vậy vì sao ngươi lại là nhân sâm, nhân sâm thành tinh, người ăn vào trường sinh bất lão, có thể thành tiên? Củ cải đỏ biểu môi nói, không có chuyện này đâu, nhân sâm chỉ bổ cho cơ thể, nếu như ăn nhiều có thể sẽ mất mạng đó. Ai quan tâm, chỉ cần là đồ tốt đều được, trên đời này ai chả biết nhân sâm là thứ tốt, hầm canh uống rất bổ. Ninh Thư tùy ý nói. Mỗi sợi rễ trên người củ sâm rung lên, nói với Ninh Thư, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải con người, chẳng lẽ ngươi muốn làm hòa thượng, sao không cùng ta vào núi, sống trong núi rất dễ chịu đó. Ngã Phật từ bi, ta vì Phật mà sinh, ta không làm hòa thượng thì ai làm? Củ cải đỏ biểu môi, vì nếu để cho người ngoài biết ngươi là yêu quái, ngôi chùa này sẽ chẳng còn ai đến tế bái, người yêu khác nhau, mẫu thân ta kể, yêu quái và nhân loại có giới hạn, ta xưa nay không dám xâm nhập vào địa giới của nhân loại. Như vậy khi ngươi trốn ra ngoài sẽ bị người ta bắt đi nấu canh. Ninh Thư nói, lời không phải ngươi ở trong núi cũng bị đạo sĩ truy bắt sao? Hay là ngươi làm nương tử của ta đi, đi lên núi với ta, trên núi có rất nhiều linh khí, đối với tu vi rất tốt, ngươi còn là hoa đào yêu, ta là nhân sâm, một đôi trời sinh. Củ cải đỏ nói. Ninh Thư, tùy hoa đào kết hợp cùng nhân sâm, sẽ sinh ra thứ gì? Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi. Này có gì đâu, đợi sau này ta biến hóa. Sau này con của chúng ta khẳng định là hệ mộc. Củ cải đỏ nói. Ninh Thư cạn lời. Được rồi, đi nhanh đi, đừng có lắc lư trước mặt người khác. Ninh Thư đáp lời, sau đó nằm vật xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi cho đã. Đi nhiều nơi như vậy, cho dù cô là yêu quái, nhưng cũng rất mệt mỏi. Củ cải đỏ nhìn Ninh Thư ngủ, nó hỏi, ngươi có cần ta rút ra một cái rễ cho ngươi bồi bổ thân thể không? Ninh Thư quay lưng về phía nó, khoát khoát tay, không cần. Ta rất thích ngươi, ngươi không tham lam ăn ta. Củ cải đỏ vui vẻ nói. Ninh Thư, ngươi thử để một cái căn nguyên thế giới trước mặt ta đi. Củ cải đỏ nói buổi tối tới tìm Ninh Thư, sau đó độn thổ biến mất. Ninh Thư ngủ một giấc đến giờ ăn cơm tối vẫn không dậy, Tuệ Cực liền đi tới gõ cửa. Sâu cả ngươi. Học Phật Pháp, chứ không phải ba ngày đi đánh cá, hai ngày phơi lưới. Sau khi ăn tối xong, Ninh Thư biểu thị muốn về phòng nghiên cứu Phật Pháp. Vừa vào phòng, cô lại thấy củ cải đỏ đang nằm trên giường cô. Sao lại tới nữa? Ninh Thư nhíu mày, đừng tưởng rằng cây cải này nhỏ, tốt xấu gì cũng đã thành tinh. Cô gọi cây cải đỏ nhưng thực chất nó là nhân sâm tinh, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Dù sao nó cũng đã có suy nghĩ riêng, có thể nói chuyện. Ngươi thật sự không đi cùng ta vào trong núi sao? Ta dẫn đi gặp mẫu thân của ta. Củ cải đỏ nó, ngươi đã cứu ta, mẫu thân nhất định sẽ rất cảm kích ngươi đó. Ninh Thư liếc mắt, sau đó đưa tay nắm lấy nó, chạy đến phòng của Tuệ Cực nói, sư phụ, nhầm sâm này có thể bán được bao nhiêu tiền? Tuệ Cực nhìn thấy nhân sâm trong tay Ninh Thư đang giãy giụa, A-di-đà Phật một tiếng rồi nói, đây vốn là bảo vật vô giá, tự mình thành linh trí cũng đã không dễ dàng, thả nó về núi đi. Đại sư, người chính là một người tốt. Củ cải đỏ rưng rưng nước mắt nói, Ô Hữu Tự không nghèo đến nỗi phải bán nhân sâm, thả nó đi, nó ở đây sẽ mang tới phiền phức cho Ô Hữu Tự. Tuệ Cực lão hòa thượng lo lắng nhìn Ninh Thư, sợ cô nghĩ trong chùa đang thiếu tiền, nên muốn bán củ sâm tinh này đi. Trong chùa không thiếu tiền đến mức phải bán đồ. Củ cải đỏ bị dọa sợ, nó muốn kiếm một nương tử về trong núi, kết quả nương tử muốn bán nó, thật đáng sợ, thế là nó đồn thổ biến mất. Nhát gan còn đòi kiếm nàng dâu, Ninh Thư liếc mắt xem thường, hừ. Ngươi muốn ở lại Ô Hữu Tự hay là lên núi, ta nghĩ, ngươi nên ở lại trong chùa cũng không tiện cho lắm. Nếu không, hay là biến lại thành cây đào trong vườn đi, biến về nguyên hình, mỗi ngày tu luyện trong vườn. Tuệ Cực nó, cảm giác như lão phụ thân lo cho tiểu nữ như vậy, thật mệt tâm. Để ta suy nghĩ xem. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô sắp rời khỏi thế giới này, khi người ủy thác trở về muốn sống như thế nào, cô không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp. Cô nhìn lão hòa thượng râu và lông mày đã bạc, ngồi xuống nói, đệ sư phụ cần phải bảo trọng thân thể nha, tranh thủ sống thêm 150 tuổi nữa. Con người không sống được lâu tới như vậy, sống chết có số, giàu có nhờ trời, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Lão hòa thượng bình tĩnh nói. Ninh Thư ồ một tiếng, bầu không khí trầm lặng, có thể gặp được tiểu hòa thượng hai lần, duyên phận cũng đã rất tốt rồi, cô trầm mặc một tiếng rồi hỏi, ê sư phụ, lúc người còn trẻ rất đẹp trai nhỉ? Ninh Thư vốn định hỏi trực tiếp sư phụ là, lúc trẻ người có bị ong bướm bổ nhào vào người hay không? Cũng được. Tuệ Cực nói, lông mày hơi rung. Vậy ta về phòng đây, sư phụ nghỉ ngơi đi, thức đêm dễ đột tử, không nên thức đêm. Ninh Thư nói. Tuệ Cực cạn lời. Đi đi, về nghỉ đi. Tuệ Cực nói, nghỉ nghỉ, cầm Phật Châu trong tay đưa cho Ninh Thư, để cái này ngươi mang theo trên người đi. Ninh Thư nhìn Phật Châu, lúc trước Tuệ Cực đã đưa cho cô một chuỗi Phật Châu, trên đó còn có phản âm thần quỷ bất xâm. Hiện tại lại đưa một chuỗi Phật Châu khác, những Phật Châu này ngày ngày ở bên người Tuệ Cực, khẳng định tác dụng rất lớn. Tác dụng lớn nhất chính là có thể làm cho người ta bình tâm tĩnh khí, có thể trừ tà. Ninh Thư cự tuyệt, đều không cần đưa cho đệ tử, những vật bên người sư phụ đều là đồ tốt, để lại cho chùa đi. Được rồi. Tuệ Cực một lần nữa đeo Phật Châu vào cổ tay mình, ừ nghỉ ngơi đi. Ninh Thư ừ một tiếng, đi tới cửa liền quay đầu lại nhìn lão hòa thượng, sau này cô không thể gặp lại nữa rồi. Ninh Thư mỉm cười, nói với Tuệ Cực, ê sư phụ, có lẽ người có thể thành Phật đó. Không còn có cơ hội gặp mặt nữa. Tuệ Cực lão hòa thượng cười, mặt mũi hiền lành, phất tay với Ninh Thư, ê đi nghỉ ngơi đi. Ninh Thư lúc ra ngoài tiện thể đóng cửa lại, trở về phòng của mình, khi nằm trên giường, trong đầu cô vang lên giọng nói của 2333. Ừ nhiệm vụ đã hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không? Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cô hẳn là nên rời đi, đáng tiếc nhất chính là không tìm được căn nguyên thế giới, gật đầu nói, y rời đi. Đầu Ninh Thư nhoáng một cái liền xuất hiện ở không gian hệ thống. Vừa về tới không gian hệ thống, Ninh Thư cảm thấy trong không gian thật chật chội, cả chỗ đặt chân cũng không có. Bàn trà, giá sách, còn có ghế sofa, bể cá, ao linh tuyền. Không gian của cô nhỏ, trước kia trống rỗng, hiện tại thấy thật nhiều đồ. Nhìn thấy nhiều đồ làm trong lòng cô cảm thấy chật chội, nói với 2333, đây có thể mở rộng không gian trong hệ thống hơn không, nhìn chật quá. Quá là chật. Ninh Thư nằm trên ghế, thoải mái mà thở dài một hơi, đưa tay rút đóa hoa màu đen ra, cô đặt ở chóp mũi ngửi, trong lòng ấm áp, có một niềm hạnh phúc tự nhiên sinh ra trong lòng. Đóa hoa đen này là do phủ quân đưa, cũng không biết nó sinh trưởng ở nơi nào. Đợi khi nào rảnh rỗi cô phải tìm cách chăm bông hoa này thử. Có thể mở rộng được hay không? Ninh Thư hỏi 2333, luôn có cảm giác trong không gian nhiều đồ quá, cảm thấy chật chội vô cùng. Có thể mở rộng, nhưng cần năng lượng. 2333 nói. Cần năng lượng của cậu chứ gì? Ninh Thư thấy 2333 do dự, liền hiểu ngay. Đúng thế. 2333 nói, để năng lượng của tôi là để duy trì toàn bộ không gian hệ thống thì được, nhưng nếu làm không gian lớn hơn, thì năng lượng không đủ. Ninh Thư trợn mắt. Cô rất nghi ngờ việc năng lượng của hệ thống không đủ, chỉ là mở rộng không gian cũng không cho, cô đành nói, y vậy thì thôi đi. Có một số chuyện, Ninh Thư không quá so đo, chật chội chút nhìn cũng ấm áp. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, bắt đầu hấp thu linh hồn lực cho lần này, mặc dù Đào Thiên Dân ra hết linh hồn lực, nhưng linh hồn của nàng ấy cũng đã tiêu hao không ít, hẳn là không còn bao nhiêu. Ninh Thư hấp thu và không có sau đó, quả nhiên không còn bao nhiêu linh hồn lực. Ninh Thư giang tay duỗi người, sau đó mở bảng thuộc tính của mình lên, xem lần này cô có thu hoạch gì. Họ tên, Ninh Thư. Tuổi, 27. Cấp bậc, người làm nhiệm vụ siêu cấp. Thẻ tích phân, 199.000000 tính 1 điểm tích phân. Giá trị linh hồn, 13. Giá trị sinh mạng, 12. Giá trị trí tuệ, 14. Giá trị may mắn, 15. Giá trị mị lực, 9. Lực tinh thần, 12. Giá trị vũ lực, 14. Tư chất, 14. Lực tín ngưỡng, 2.695.980. Công đức, 1.345.161. Cương đồ linh hồn, 71. Phiếu quyền hạn, 0. Tâm hồn thuần khiết, 0. Pháp tắc lĩnh ngộ, thủy pháp tắc, hóa thân của thủy pháp tắc. Cấu tạo thế giới, nghi là thế giới luân hồi. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh, 4. Bùa hộ mệnh bản nâng cấp, 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng vòng 5, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng chế độc trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng theo thù trung cấp, thuộc thôi miên nhập môn. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Chúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú thích, động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc, có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cà rồng, Jasmine chúc phúc, trái tim. Dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Hoàn thành nhiệm vụ của Đào Thiên, thoát khỏi số mệnh. Nhiệm vụ hoàn thành 100%, thu được ban thưởng của nhiệm vụ, 12 điểm tích phân, 10 điểm giá trị thuộc tính, 8 phần linh hồn lực, lực tín ngưỡng, cộng 5.000, bao gồm tích lũy các thế giới trước, công đức, cộng 150 điểm, tiêu tốn thêm 500.000 công đức. Mặc dù chỉ thu được 8 phần linh hồn lực, nhưng Đào Thiên cũng không còn bao nhiêu lực linh hồn, cho nên 8 phần này cũng không nhiều lắm. 150 điểm công đức, Ninh Thư chỉ cảm thấy như ăn điểm tâm, rõ ràng cô làm nhiều chuyện tốt, nhưng chỉ có ngần ấy công đức. Nếu như không có việc thu thuế, lực tín ngưỡng và công đức của cô tích lũy bao giờ mới đủ? Ninh Thư đem thuộc tính tăng thêm. Sau khi cộng điểm thuộc tính xong, Ninh Thư theo thường lệ hỏi hệ thống Mai Tử Khanh, hỏi hai thuộc tính ám và quang được ấp ra sao rồi, hệ thống của Mai Tử Khanh nói cho Ninh Thư là không có gì thay đổi cả. Ninh Thư thở dài. Cũng không biết khi nào mới ấp ra được, hy vọng khi cô tìm được căn nguyên thế giới thuộc tính thủy, hai thứ kia cũng có thể được ấp ra. Ninh Thư nghĩ muốn đem hai thuộc tính quang ám ném vào bên trong tuyệt thế võ công, nhưng sợ hai thuộc tính đó chưa thành hình, ném vào sợ thế giới của cô lại xuất hiện tình huống dị thường gì đó, lỡ tạo thành cái thế giới biến dị thì biết phải làm sao. Dục tốc bất đạt, chậm rãi chờ thôi, dù sao thời gian cũng còn nhiều. Ninh Thư quyết định đi tới Thủy Thành tuần tra một chút, thuận tiện củng cố kết giới, sau đó lại đến phòng đấu giá xem thử có căn nguyên thế giới gì không. Nghĩ đến phòng đấu giá, liền nghĩ đến Tư Thiên, nghĩ đến Tư Thiên, lại nhớ anh ta hố cô 50 vạn công đức, nghĩ đến 50 vạn công đức, liền nghĩ tới vạt nước hư vô pháp tắc. Ninh Thư đi tới, đưa tay gõ gõ bể cá, cuối cùng thở dài một hơi, cô không có dũng khí nhảy vào là cửu tử nhất sinh. 2. Bực bội. Ninh Thư không muốn nghĩ tới nữa, chi bằng cô không biết thì sẽ không rầu rĩ như thế này. Ninh Thư đi đến Thủy Thành, đầu tiên là gia cố lại kết giới, sau đó đến tửu lâu của Thư Bạch ăn, chậm rãi thưởng thức đồ ăn, rồi mới đi tới phòng đấu giá. Phòng đấu giá của Tư Thiên kinh doanh ổn định, đã làm kinh doanh đều có mạng lưới quan hệ, Ninh Thư cảm thấy cho dù cô có mở cửa hàng ở Thủy Thành, chưa chắc đã có người tới mua đồ. Tư Thiên kinh doanh phòng đấu giá phát triển không ngừng, Ninh Thư cảm thấy lần thu thuế tiếp theo sẽ càng có nhiều tiền hơn. Ninh Thư nộp phí vào cửa, sau đó đi dạo khắp phòng đấu giá. Ninh Thư hỏi nhân viên phòng đấu giá, "Lê Tư Thiên ở đâu? Tôi tìm anh ta có việc." Nhân viên đi tìm Tư Thiên, Ninh Thư đứng tại chỗ chờ Tư Thiên. Cũng không lâu lắm, Tư Thiên thông thả đi tới trước mặt Ninh Thư, chắp tay chào Ninh Thư, "Lê Tư Thiên gặp qua thành chủ." Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề, "Lê có căn nguyên thế giới không?" Tư Thiên nghĩ một chút rồi nói, "Lê trong kho có một cái căn nguyên thế giới, thành chủ đang cần thuộc tính thủy, vừa hay nó là mang thuộc tính thủy." Căn nguyên thế giới thuộc tính thủy, trong lòng Ninh Thư vô cùng kích động, tìm lâu như vậy, rốt cục cũng tìm được. Thế nhưng lại nằm trong tay của Tư Thiên, Ninh Thư cảm thấy lần này cô lại phải chảy máu nữa rồi. Cuối cùng cũng có thể tìm được, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không phải chuyện lớn. Trong lòng Ninh Thư dậy sóng, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, "Để đúng là tôi cần căn nguyên thế giới thuộc tính thủy, bán cho tôi đi." Trong lòng cô hiếu kỳ, không biết thủy thuộc tình lấy dạng hình thức gì tồn tại. Tư Thiên cho người đi vào kho lấy đồ, sau đó nói với Ninh Thư, "Ủy thành chủ có muốn nhìn những thứ khác trong phòng đấu giá không? Nếu như để mắt tới thứ nào, Tư Thiên sẽ bán với giá ưu đãi cho thành chủ." Hiện tại Ninh Thư chỉ nghĩ tới căn nguyên thế giới thuộc tính thủy, đâu còn tâm trí nghĩ tới thứ khác, cô đợi đến khi thấy căn nguyên thuộc tính thủy rồi lại tính tiếp. Rất nhanh sau đó, nhân viên công tác mang một cái hộp tới, Tư Thiên cầm hộp, nói với Ninh Thư, "Ủy thành chủ, đây là căn nguyên thế giới thuộc tính thủy." Tư Thiên mở hộp ra, bên trong hộp là một hạt châu, bên trong tựa hồ có nước đang lưu động, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh leng keng trong đó. Vậy mà lại là một hạt châu tròn trịa, có hơi lớn, tầm nắm đấm của đứa trẻ. Ninh Thư đưa tay cầm hạt châu lên, cảm giác rất thân thiết, hơn nữa bên trong có nước vô cùng tận. Hạt châu mặc dù không lớn, nhưng bên trong rất nhiều nước, bên ngoài còn rịn ra vài giọt nước. Có thể làm cho cô cảm thấy thân thiết, chính xác là thuộc tính thủy rồi. Ninh Thư đem hạt châu cầm trong tay vuốt vuốt, mặt ngoài thấm ra giọt nước lạnh vô cùng, không để ý mà hỏi, "Để cái này bán như thế nào?" Ninh Thư đã làm tốt cảm giác bị hố, nhưng Tư Thiên đưa tay chỉ lên bảng giá, cô nhìn theo một bảng quá trời giá. "Cứ dựa theo giá thị trường mà bán đi." Tư Thiên tự hồ không muốn đưa giá ngay tại chỗ. Ninh Thư hỏi, "Để bao nhiêu tiền?" 15 vạn, lực tính ngưỡng. Tư Thiên nói. Ninh Thư xém chút nữa cầm hạt châu căn nguyên thế giới ném lên mặt Tư Thiên, dựa theo giá thị trường, sao tới 15 vạn, không phải dao động từ 5 vạn tới 10 vạn sao? Sao mở miệng ra lại đòi 15 vạn? Ninh Thư, ha ha. Thật đáng ghét, nhưng cô vẫn giữ nụ cười. Anh nói bán theo giá thị trường nhưng so với giá thị trường sao đắt hơn vậy? Ninh Thư nhíu mày hỏi, xem cô giống như kẻ ngốc nhiều tiền sao? Sao Tư Thiên cứ bám lấy cô mà chặt chém vậy? Thành chủ, các loại mặt hàng trên thị trường giá có dao động, cô có thể xem trên màn hình, đây đều là giá thị trường hiện giờ. Tư Thiên chỉ vào màn hình trên tường, trên đó niêm yết giá cả đầy đủ các mặt hàng. Ninh Thư nhìn giá của căn nguyên thế giới, vậy mà tăng gấp 3, khác với giá cả lúc trước. Vì sao giá cả đột nhiên tăng lên vậy? Ninh Thư kinh ngạc mà hỏi, cô cảm thấy vận khí của mình không tốt lắm, vừa tìm được đồ, giá cả lại cao má ơi. Đoán chừng bên trên tổ chức có chuyện gì đó, xảy ra chuyện gì đó, nên giá cả các mặt hàng xuất hiện sự dao động, mặt hàng trên thị trường khan hiếm, cung không đủ cầu, nên giá bị đẩy cao lên. Ninh Thư không nghe một chút phong thanh gì cả, hiện tại nghe Tư Thiên nói như thế, đột nhiên cảm thấy có chuyện gì thì sẽ có tổ chức ổn định, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ nhỉ? Có chuyện gì xảy ra sao? Ninh Thư hỏi Tư Thiên. Tư Thiên lắc đầu, "Vậy tôi cũng không rõ lắm. Các mặt hàng trên thị trường dần ít đi, nhưng thương phẩm kia chắc là bị điều chuyển, hẳn là xảy ra chuyện gì đó." Ninh Thư cũng không so đo 15 vạn lực tính ngưỡng, căn nguyên thế giới cô đang cần, cô cò kè mặt cả một trận, nhưng Tư Thiên vẫn không chịu giảm giá. Hơn nữa Tư Thiên còn làm ra một dáng vẻ chắc chắn, không lo đồ không bán được, đoán chừng trên thị trường hiện giờ cung không đủ cầu, chỉ có ít không có nhiều. Ninh Thư chuyển cho Tư Thiên 15 vạn lực tính ngưỡng, rồi thu căn nguyên thế giới thủy thủ vào, rất tốt. Cô đã thu thập đủ căn nguyên thế giới, chỉ chờ tiểu hỏa ấp ra hai thuộc tính quang ám nữa là xong. Thu được căn nguyên thế giới, trong lòng Ninh Thư cao hứng, thế là cô rảnh rỗi nói chuyện với Tư Thiên, "Để tin tức của anh linh thông, anh có biết phía trên xảy ra chuyện gì không?" Nói thật, Ninh Thư không hy vọng tổ chức xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật sụp đổ, không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu. Toàn bộ hệ thống sụp đổ, tiền thuế của cô cũng không còn. Đây còn là một tổ chức vô cùng lớn, liên lụy rất nhiều. Từ Thiên lắc đầu, vậy tôi cũng không rõ lắm. Ninh Thư đi dạo một vòng trong phòng đấu giá, không nhìn trúng vật gì. Hiện tại cô đang muốn nhét căn nguyên thế giới vào trong Tuyệt Thế Võ Công. Đi ra khỏi phòng đấu giá, Ninh Thư đi tới các cửa hàng khác của Thủy Thành xem, phát hiện đồ trong các cửa hàng tương đối ít. Ninh Thư hỏi chủ quán, vì sao lại không nhập hàng về? Chủ quán nói gần đây thương phẩm có rất ít đồ, không có đủ để nhập. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày, có chuyện gì sao? Tìm không được đáp án, Ninh Thư chuẩn bị đi tới phòng cố vấn hỏi người đàn ông tóc bạc, lại chủ động để cho anh ta làm thịt. Đi tới trước cửa phòng cố vấn, rồi đi vào, sau đó ngồi chờ người đàn ông tóc bạc từ bên trong đi ra. Thế nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy người xuất hiện. À, anh ta không có đây sao? Loại dê béo đến cửa để anh ta làm thịt, anh ta cũng không cần sao? Cuối cùng, Ninh Thư nhìn thấy trên bàn có một cái thẻ, trên đó viết bốn chữ tạm ngừng kinh doanh. Người đàn ông tóc bạc không đi làm, Ninh Thư còn để ý trong phòng không có mùi trầm hương. Xem ra là có chuyện gì rồi, vốn dĩ muốn tìm anh ta hỏi thăm chút, kết quả người cũng không xuất hiện. Loại cảm giác này làm cô cảm thấy bất an, tổ bị phá, thì trứng có thể còn nguyên vẹn được hay không? Mà cho dù xảy ra chuyện gì, vẫn hy vọng có thể mau chóng được giải quyết. Ninh Thư về tới không gian hệ thống, cô rút ra quyển Tuyệt Thế Võ Công từ trên giá sách. Hiện tại quyển sách này đã tạo thành một cái không gian, nhưng là một không gian không có tác dụng gì.